Lâu Lan Giai Nhân, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Lan Giai Nhân 33. Chết tiệt, ta bất quá chỉ tới trễ chút ít, nhìn ngươi đem mình biến thành cái bộ dáng gì này. Hắn thấp giọng nguyền rủa, hai tay khẽ vuốt trên vết thương trên vai trần của nàng. Cúi đầu nhẹ nhàng đặt nụ hôn, giống như là yêu thương mà đau lòng nàng chịu qua thương tổn, cuối cùng hướng nụ hôn đặt trên mái tóc như vân. Như mây đó, của nàng, thật sâu thở dài. May là tới kịp để cho hắn cướp Băng Nhi trở lại từ trong tay Diêm Vương. Băng Nhi mở mắt bởi vì cử chỉ của hắn mà không biết phải làm sao. Hắn hai cánh tay kiên cố gắng không va chạm vào vết thương, từ sau vững vàng ôm lấy nàng, hô hấp nóng rực như thiêu đốt ở trên da thịt. Nàng nghi hoặc quay đầu nhìn, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác nào khác đối với nàng. Người có khỏe không? Nàng nhỏ giọng hỏi, từ hai cánh tay của hắn ôm chặt lấy nàng, cảm nhận được thân thể của hắn vạn phần cứng ngắc, nàng suy đoán hắn có phải khi đánh nhau ở Thiết Thành mà bị thương. Tầm mắt di chuyển đến hai cổ tay, nàng mới phát hiện khóa sắt đã biến mất, chỉ lưu lại ở cổ tay hắn là hai vết thương xấu xí. Những thứ vết thương này Trầm Khoan để lại cho hắn, hắn cùng Trầm Khoan cừu hận lại càng thêm thật sâu. Mà nàng lại do Trầm Khoan phái tới. Lòng của nàng trở nên trầm trọng, trong nháy mắt cảm thấy đau đớn kịch liệt. Trầm Khoan đã thông báo, Hàn Chấn Dạ nếu có thể tránh bị hạ sát ở Thiết Thành, nàng nhất định phải động thủ. Trầm chọc cỡ nào a, hắn lao lực tâm lực cứu trị nàng, nhưng lại là cứu một nữ nhân có dụng ý, nữ nhân ấy đang trăm phương ngàn kế trở lấy tính mệnh của hắn. Hàn Chấn Dạ nhận thấy được nàng thân thể cứng ngắc, mày rậm hơi nhăn lại. Ta làm đau ngươi. Hắn buông hai cánh tay ra, nhưng không có thả nàng, nhẹ nhàng mà đem nàng lật lại, đem nàng thân thể mềm mại không mảnh và ôm vào trong ngực. Không có, Băng Nhi lắc đầu, đem tầm mắt cố định ở lồng ngực hắn, tùy ý để hắn ôm ấp lấy. Thân thể của nàng như cũ vẫn trần truồng, theo lý thuyết hẳn là chân tay luống cuống mới phải, nhưng khi dựa của hắn, lòng của nàng lại bình tĩnh ngoài ý muốn. Vĩnh viễn không cho phép mạo hiểm như thế nữa, có biết không? Thanh âm của hắn khàn khàn, đem ý nghĩ trong lòng nói ra, kéo nàng lên chuyên chú mà nhìn vào đôi mắt nàng. Người tiểu nữ nhân vọng động này, ta nên hướng Thiết Ưng đòi cái xích, tốt nhất đem ngươi vĩnh viễn trói ở bên cạnh ta, tránh cho ngươi lại đi thay người khác mà chịu thương tổn. Hắn vẻ mặt âm trầm nói, ta không nên cho ở chỗ đó. Nàng khó khăn nói, không dám nhìn tầm mắt nóng rực này, ngực như bị đè ép trầm trọng cơ hồ không thể hô hấp. Vẻ mặt giả vờ thật tình, dùng phương thức này mà hứa hẹn một thứ gì đó. Lòng của nàng đau quá, không biết nên dùng vẻ mặt gì đối mặt mặt với hắn. Hắn nói ra những lời kia, đó là những điều mà trên đời này nữ nhân đều tha thiết ước mơ, mà hết lần này tới lần khác nàng lại không thể nhận lấy được. Hắn nhăn lông mày lại, đời này đây cũng là lần đầu tiên hắn bị nữ nhân cự tuyệt. Hắn nắm cằm của nàng, lấy đôi môi chậm chạp ma sát trên da thịt của nàng, nhìn thấy nàng bất an run rẩy, trong đôi mắt trong suốt kia tránh né do dự, hắn không giận ngược lại lại cười. Tốt Băng Nhi, chung đụng lâu như vậy, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta cũng chỉ là một nam nhân, bình thường thôi. Hắn khẽ cười một tiếng, khẽ liếm lấy đôi môi mềm mại, nhìn thấy nàng trong mắt là bất ngờ. Ngươi vừa nói gì, ngươi? Không, tuyệt đối không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nữ nhân này ở phương diện quan hệ nam nữ vẫn còn non, thậm chí không hiểu được phải che giấu phản ứng như thế nào. Nhưng nếu nàng thật có chủ tâm cự tuyệt hắn, làm sao có thể đối với hắn lại có phản ứng mê say như vậy? Cặp mắt trong suốt kia làm hắn mê muội, có mỹ lệ có ôn nhu, nàng tính cách ngoại nhu nội cương. Chẳng qua là trong đôi mắt kia thật sâu bên trong chứa đựng là nỗi bất an cùng dãy dụa, hắn hết sức tò mò, nàng rốt cuộc còn chần chờ cái gì? Ta không phải là nữ nhân như ngươi muốn, đây hết thảy chẳng qua là tạm thời thôi. Ngươi là bị giam quá lâu rồi nên đầu óc hồ đồ rồi. Nàng cúi đầu la hét muốn dùng hai tay đẩy hắn ra, nhưng là sau khi thân thể bị trọng thương thực sự quá suy yếu, nàng khước từ hai tay đặt ở trước lồng ngực hắn, giống như là con mèo nhỏ làm nũng khẽ vuốt. Chúng ta cũng rõ ràng mình muốn là cái gì, chẳng qua là ngươi còn ý không tốt thừa nhận mà thôi. Hắn nhếch miệng cười, lần nữa thi triển sức quyến rũ ôn nhu như nước của mình dụ dỗ nàng từng bước nộp ra bản thân. Nhưng không sao cả, ngươi biết sự kiên nhẫn của ta có thừa. Cách chương.